Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 268, Nữ Hoa Chiêu Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong, Chuẩn Đề một mặt đại hận mà nhìn Triều Ca phương hướng, trong miệng mắng to, Minh Hà, ta Chuẩn Đề tuyệt không cùng ngươi giảng hòa, ngươi dĩ nhiên đánh lén cho ta, hủy ta ác thi. Bị Minh Hà đánh nổ chính là Chuẩn Đề ác thi, tuy rằng ác thi cũng không phải thánh nhân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chi thi, sau khi ngã xuống cũng là trời giáng dị tượng. Tiếp dẫn nhìn nổi giận Chuẩn Đề, thở dài nói, sư đệ ta liền khuyên ngươi không muốn đi, hiện tại không chỉ có ác thi bị hủy, còn đắc tội rồi Nữ Hoa cùng Thông Thiên hai thánh, thực sự là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Thông Thiên giáo chủ cũng không bị gì, cuộc chiến phong thần sớm muộn là muốn cùng hắn đối đầu, nhưng đắc tội vẫn trung lập Nữ Hoa nhưng là khác rồi. Chuẩn Đề trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm, vốn là kế hoạch của hắn khỏe mạnh ám hại trụ vương, khiến thương triều đại loạn, do đó để Tây Phương giáo có thừa cơ lợi dụng, có thể một mực nửa đường giết ra Minh Hà, đem hắn ác thi đánh nổ, khiến trời giáng dị tượng, khiến cho người qua đường đều biết, danh tiếng làm mất đi vẫn là việc nhỏ, bị Thông Thiên giáo chủ ghi hận trên mới là đại sự, đến thời điểm cuộc chiến phong thần bên trong, Tây Phương giáo nhất định sẽ thủ làm trùng, trên đảo Kim Ngao, vô tận sát ý ngưng kết thành ôm đồm lợi kiếm, ngang dọc với bên trong đất trời, khác nào một tòa tuyệt sát đại trận bình thường, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, trên đảo Tiệt giáo đệ tử thấy đô thị rất là sợ hãi, bọn họ cũng đều biết đây là giáo viên của bọn họ Thông Thiên giáo chủ nổi giận, bằng không trên đảo Kim Ngao lại há sẽ xuất hiện như vậy dị tượng. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ đầy mặt sát ý mà nhìn Phương Thốn Sơn phương hướng, lạnh giọng nói rằng, thật ngươi cái Chuẩn Đề, ta vẫn không có gây sự với ngươi, ngươi cũng đã bắt đầu tính toán cho ta, hơn nữa dám ám hại nhân hoàng, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao cho nhân tộc một câu trả lời, còn ngươi và ta nhân quả, cuộc chiến phong thần, ta thì sẽ cùng ngươi thanh toán. Hoa Hoàng Thiên bên trong, Nữ Hoa một mặt tức giận mà nhìn Triều Ca Nữ Hoa cung, giận dữ nói, thật ngươi cái Chuẩn Đề, ngươi càng dám như thế nhục ta định không cùng ngươi giảng hòa, hả? Nữ Hoa đột nhiên bấm chỉ tính toán một chút, một mặt tức giận cũng biến thành vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng thở dài nói, ai, thương triều số mệnh như vậy, thiên đạo càng muốn cho ta mượn bàn tay hỏng rồi thương triều số mệnh. Tuy rằng thiên cơ hỗn loạn, nhưng việc này vừa ra thương triều số mệnh đã có suy nhược tư thế, việc này mặc dù là Chuẩn Đề ám hại nhân hoàng gây nên, nhưng cũng là thiên ý như vậy, Nữ Hoa không khỏi cảm thấy có chút bi ai, thân là nhân tộc thánh mẫu, nhưng phải hành phá hoại vương triều số mệnh việc còn thật là có chút buồn cười, nhưng thiên đạo đại thế như vậy, nàng thì lại làm sao có thể chống lại, Nữ Hoa lần thứ nhất đáy lòng có chút ước ao Minh Hà. Minh Hà thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kim Hỗn Độn Ma Thần, tại đây bên trong Hồng Hoang tuy được thiên đạo quản chế, nhưng cũng không cần mọi chuyện thuận theo, bằng không cũng sẽ không luyện thành Hỗn Độn Ma Thần chân thân, mà thánh nhân đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như cao cao tại thượng, có thể bất tử bất diệt, nhưng này đều là ở thuận theo thiên đạo điều kiện tiên quyết, ngẫm lại xem, này cùng con rối có gì khác biệt. Thiên ý như vậy, Nữ Hoa cũng không thể làm gì, tuy rằng trụ vương chính là chịu ám hại mới viết xuống cái kia bài thơ, nhưng này hậu quả xấu nhưng cũng chỉ có thể do hắn đến chịu đựng. Nữ Hoa đưa tay lấy ra chiêu yêu phiên lay động, bắn ra ba đạo kim quang rơi vào bên trong Hồng Hoang, vừa muốn hành xấu thành thang số mệnh việc tự nhiên cần một ít trợ lực, còn Chuẩn Đề nhục nàng việc Nữ Hoa đương nhiên sẽ không quên. Nữ Hoa tuy là thánh nhân, nhưng cũng là nữ nhân mưu mô nhưng là rất đáng sợ. Không bao lâu, ba đạo kim quang liền mang theo ba con tiểu yêu đi đến Hoa Hoàng cung bên trong, kim quang tản đi, ba yêu lộ ra thân hình, chính là một con ngàn năm cửu vĩ hồ, một con chín con chỉ kê tinh cùng một cái ngọc thạch thì bà tinh. Ba yêu quái xuất hiện thân sau khi, nhìn thấy ngồi cao với giường mây bên trên Nữ Hoa, lập tức cúi đầu bái nói. Hiền viên phần ba yêu bái kiến nương nương, nương nương thánh an. Nữ Hoa nhìn hiền viên phần ba yêu, mở miệng nói rằng. Bây giờ thiên địa lượng kiếp lại lên, đạo tổ mệnh ta trở thánh nhân thế thiên đình phong thần, mà cuộc chiến phong thần thì lại ở nhân gian vương triều thay đổi, bây giờ thành thang số mệnh lờ mờ, làm mất thiên hạ, phượng hót kỳ sơn, Tây Chu thánh chủ đã sinh chu diệt nhà ân thiên đạo gây ra, hôm nay chiêu bọn ngươi đến đây, chính là vì việc này. Hiền viên phần ba yêu vừa nghe, trong lòng lo sợ bất an, ba yêu bên trong tu vi cao nhất cửu vĩ hồ cũng có điều mới vừa tu đạo ngàn năm mà thôi, tuy không có trải qua thiên địa lượng kiếp nhưng thiên địa lượng kiếp đáng sợ, nàng cũng đã từng nghe nói một hai, bây giờ Nữ Hoa nương nương dĩ nhiên nhân thiên địa lượng kiếp việc triệu hoán cho các nàng, có thể thấy được tuyệt đối không phải việc nhỏ, nhưng các nàng có điều chỉ là một tiểu yêu, cái nào có can đảm từ chối yêu tộc thánh nhân mệnh lệnh. Nếu không thể cự tuyệt cái kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận rồi, nói không chắc sự tình làm tốt lắm lời nói, có thể được Nữ Hoa ban thưởng, cũng vẫn có thể xem là một phen tạo hóa. Cửu vĩ hồ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Nương nương, tiểu yêu ba người tu vi thấp, không biết nương nương đến tột cùng muốn phái ta chờ đi hành chuyện gì. Kính xin nương nương bảo cho biết. Nữ hoa nhẹ giọng nói rằng, cửu vĩ hồ tỳ bà tinh, nay chiêu hai người ngươi đến đây, chính là vì để cho các ngươi biến mất yêu hình, tiến vào trụ vương trong hậu cung, mê hoặc trụ vương, khiến hoang phế triều chính liền có thể chờ tây kỳ phạt trụ công thành, hai người ngươi cũng có thể đính chính chính quả, ghi nhớ kỹ, hai người ngươi không thể tàn hại phàm nhân, bằng không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Cửu Vĩ Hồ cùng Tỳ Bà Tinh vừa nghe, liên tục xưng phải, nữ hoa vung tay lên, đem hai đạo tạo hóa thanh khí đánh vào hai yêu trong cơ thể, thế các nàng che giấu đi yêu khí, sau đó liền đưa các nàng đưa đến hồng hoang, chỉ có lưu lại Chỉ Gà Tinh một người, Chỉ Gà Tinh một bộ thấp thỏm lo âu địa quỳ rạp dưới đất thấp giọng hỏi. Nương nương lưu lại tiểu yêu, không biết muốn cho tiểu yêu làm cái gì. Nữ hoa thấy Chỉ Gà Tinh một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, liền nói rằng. Lưu lại ngươi, là bởi vì lại bị sự cho ngươi đi làm, sự tình là như vậy. Nữ hoa sau khi nói xong, Chỉ Gà Tinh vẻ mặt nghi hoặc vẻ, nữ hoa liền nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chỉ cần y theo ta nói phải đến làm là được, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ không bạc đãi cho ngươi, nhưng việc này không được tiết ra ngoài, ngươi có biết. Nói xong lời cuối cùng, nữ hoa thậm chí còn lộ ra một tia thánh nhân uy thế, sợ đến Chỉ Gà Tinh hồn không phụ thể, vội vã đáp. Nương nương yên tâm, tiểu yêu nhất định miệng kín như bưng, chính là hai vị tỷ tỷ tiểu yêu cũng sẽ không nói cho. Nữ hoa hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, mấy đạo tạo hóa thanh khí đi vào Chỉ Gà Tinh trong cơ thể, ánh sáng màu xanh biến mất sau khi Chỉ Gà Tinh liền đã hóa thành 128 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nữ hoa thấy này, hài lòng gật gật đầu, Chỉ Gà Tinh nhìn thấy chính mình biến thành nhân thân, lúc này nói cảm ơn. Đa tạ nương nương tạo hóa ân huệ. Nữ hoa nói rằng, bây giờ ngươi yêu khí đã trừ, đã cùng người phàm không không khác, ngươi chỉ cần kiên trì tu luyện ta truyền lại công pháp, tất có thể có trình độ, ngươi đi đi. Nữ hoa một lát sau, liền đem Chỉ Gà Tinh đưa đến bên trong hồng hoang, chỉ là cũng không phải ở hiên viên phần, thành triều ca nữ hoa trong cung, Minh Hà nhìn trong thiên địa dị tượng, ngược lại cũng có chút bất ngờ, lần này bị đánh nổ có điều chỉ là chuẩn đề ác thi, càng không nghĩ đến cũng sẽ hạ xuống thánh nhân ngã xuống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có điều cũng được, đã như thế, chuẩn đề hành động tự nhiên là mọi người đều biết, tuy rằng chuẩn đề kế hoạch xem như là thành công, nhưng cũng thành công chọc thông thiên cùng nữ hoa hai vị thánh nhân. Chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, bây giờ cuộc chiến phong thần chưa bắt đầu, chuẩn đề cũng đã chọc thông thiên giáo chủ, xem trên đảo Kim Ngao sát lục kiếm ý, có thể thấy được thông thiên giáo chủ là thật sự nổi giận, cuộc chiến phong thần bạo phát sau tiệt giáo nhất định sẽ ưu tiên địa Tây phương giáo động thủ, điểm này tin tưởng không chỉ là Minh Hà, chính là lão tử cùng Nguyên Thủy e sợ cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Có điều Minh Hà cũng biết tuy rằng việc này là nhân chuẩn đề mà lên, nhưng thương triều số mệnh xác thực đã hiện ra âm u hình ảnh, suy vong chính là thiên đạo đại thế, mặc dù nữ hoa ghi hận chuẩn đề, nhưng này bại hoại thương triều số mệnh việc vẫn phải là mượn nàng bàn tay, nhìn thấy nữ hoa chiêu hiên viên phần ba yêu, Minh Hà liền biết nữ hoa dự định làm sao. Chỉ là để Minh Hà có chút bất ngờ chính là chiêu đi chính là hiên viên phần ba yêu, có thể trả lại lúc liền chỉ có hai yêu, mà còn lại cái kia một con cũng không biết đi nơi nào, Minh Hà tự nhiên trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ nữ hoa có khác biệt sắp xếp hay sao? Một phen suy tính bên dưới, Minh Hà cũng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ, chỉ hy vọng nữ hoa tính toán không muốn phá hoại hắn tính toán mới tốt. Nữ hoa chiêu yêu tự nhiên chạy không thoát chư thánh con mắt, chỉ là bọn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút tại sao trả lại lúc thiếu một chỉ, lẽ nào là bị nữ hoa ở lại hoa hoàng thiên hay sao? Nhưng nữ hoa ra tay sau khi thương triều số mệnh suy yếu hình ảnh liền càng thấy rõ ràng, cái này cũng là người xiển phương Tây Tam giáo vui vẻ nhìn thấy sự tình thương triều không loạn, cuộc chiến phong thần lại từ đâu bắt đầu đây, cách chương.